Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Vô Tội Tứ, Quỷ Sai Đi Thời Điểm. Ảo thuật dường như theo trong túi lấy ra cái tiểu điện lư. Vừa một phóng tới trên đất, tiểu điện lư liền rồi đột nhiên thành lớn. Quỷ sai đem Tô Di cầm xích sắt chói ba kín chói ở ghế sau. Chính mình chạy trối chết giống như cưỡi thượng tiểu điện lư liền nhanh như chớp nhi chạy. Lục Kiến Thâm, xem ra địa phủ tiền lương đãi ngộ thật sự tốt lắm mà ni thế mà còn cho quỷ sai nhóm đều phối hợp. Tòa kỳ, Thẩm Ngộ cười nhạo nói. Bất quá chính là cầm giấy gãy lại đốt cho bọn hắn gì đó. Diêm Vương kia tư nhất là keo kiệt, là cái một cái tiền kim loại đều phải tách thành hai nửa hoa chủ. Nghĩ theo trong tay hắn khu ra tiền đến, so muốn mạng của hắn còn khó, ta nghĩ đến ngươi cùng Diêm Vương quan hệ không tệ. Lục Kiến Thâm thăm dò hỏi, Thẩm Ngộ nhíu mày, phảng phất nghe thấy được cái gì không thể tin được lời lẽ sai trái. Hắn trịnh trọng nhìn nàng mở miệng, là ai cho ngươi loại này ảo giác? Lục Kiến Thâm nói, nếu là bằng không, địa phủ cao thấp làm sao có thể đối với ngươi biết chi gì tường. Liền ngay cả một cái tân nhiệm quỷ sai đều đối với ngươi tôn kính có thêm. Chẳng lẽ không đúng hắn cùng Diêm Vương giao hảo duyên cớ? Thẩm Ngộ, ta đích xác đi qua mấy lượt địa phủ, cùng Diêm Vương cũng thân cận luận bàn qua mấy tràng, không biết có tính không được thượng là quen biết cũ. Lục Kiến Thâm, nàng nhớ tới lần trước theo Thẩm Ngộ trong miệng nghe được luận bàn một từ sau. Đáng thương Nguyễn Hồ Ly mặt mũi bầm dập, đi lên lộ đến tay run chân cũng run tiểu bộ dáng. Lục Kiến Thâm cẩn thận nhận vi, Thẩm Ngộ cùng nàng đối thân cận này hai chữ định vị. Khả năng tồn tại một ít phi diệu lệch lạc, khó trách cái kia quỷ sai xem Thẩm Ngộ ánh mắt, nói là tôn kính. Chẳng nói là e ngại càng vì chuẩn xác, hiệu trưởng bị Trương lão sư lôi kéo lảo đảo tới rồi. Hắn chạy đến nóng này, bụng bia một điên, kia mấy căn còn sót lại tóc bị gió thổi ở mặt sau. Lộ ra sạch sẽ chán, hắn đầu đầy đại hãn, sắc mặt vô cùng thê thảm, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát, học sinh gia trưởng đang ở tới rồi trên đường, hắn quạt chính mình một cái mồm rộng tử. Ta này miệng quạ đen, nói không cần gặp chuyện không may, kết quả quay đầu lập tức lại đã xảy ra chuyện, lúc này ta chính là trên người dài đầy miệng đều nói không rõ học sinh bị nhốt chết ở trong. Thằng máy đánh mất tánh mạng, này ta muốn là nhà nàng dài, cũng thế nào cũng phải sống xé trường học người phụ trách không thể Thẩm Ngộ đạo. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, hắn cùng Lục Kiến Thâm đều biết đến. Thang máy cũng không có ra vấn đề, mà Tô Di chết, cũng khác có duyên cớ, hiệu trưởng bi thương nói. Tóm lại là một cái mạng người bảy ở chỗ này. Ta nha, là tránh không được cũng bị người chọc cột sống mắng lâu, đúng rồi. Này đài thang máy, sắp tới vẫn là đừng làm cho học sinh dùng xong, Lục Kiến Thâm nói. Nàng đưa lưng về phía mọi người đứng, tay phải bay nhanh được dùng cái kết. Một chương vô hình cự võng hướng thang máy bay đi, bao trùm toàn bộ thang máy, có kim mang chợt lóe mà qua, dừng ở trong thang máy. Không cần các ngươi nói, các học sinh cũng không dám thừa nột, hiệu trưởng cầm khăn giấy lau mồ hôi. Hắn tê sớt đều ướt đẫm, ta sẽ làm cho người ta ở bên ngoài dựng thẳng một cái duy tu bài tử. Bảo đảm vạn nhất, Lục Kiến Thâm nói thanh tốt, quay đầu hỏi Trương lão sư nói. Cần phải mau tan học thôi. Phương tiện mang chúng ta đi tam ban nhìn xem sao. Có thể là có thể, Trương lão sư trần chờ nói. Bất quá này giúp hai từ. Phân không rõ nặng nhẹ. Nói lên nói đến không đầu không đuôi, không quan hệ, sợ là bọn họ rất biết nặng nhẹ. Trương lão sư ở phòng ngủ lâu chậm trễ không ít thời gian. Vừa mới đi vào lâu dạy học, chuông tan học liền vang. Nàng khóe mắt đã khóc ửng hồng chưa lui, thần sắc cũng đã khôi phục bình thường, gặp Lục Kiến Thâm hướng nàng nhìn qua, nàng miễn cố cười nói, ta là chủ nhiệm lớp, tổng không thể ở bọn nhỏ trước mặt quá mất thấy, Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Không nói gì, vị này lão sư không giống như là hoàn toàn không thương tiếc học sinh người. đối mặt Tô Di thi thể của nàng bi thương lại càng không sẽ là diễn trò, chính là đều đã đến nhường này. Vì sao nàng biết rõ ràng chút cái gì, lại thủy chung không chịu nói cho bọn họ ni? Lục Kiến Thâm đi theo Trương lão sư phía sau gần phòng học. Tan học thời gian chỉ có ngắn ngủn 10 phút, lớp học đại đa số học sinh giờ phút này đều ngồi ở trong phòng học nói chuyện phiếm giải áp. Trương lão sư đi vào phòng học, gõ gõ bảng đen, chờ các học sinh an tĩnh lại, nàng mới chỉ Lục Kiến Thâm, nói, vị này là chuyên môn đến chúng ta trường học điều ta là đến điều tra trường học hoàn cảnh. Không chuẩn về sau còn có thể theo đại gia trở thành bạn học cùng lớp. Lục Kiến Thâm về phía trước. Một bước, mở miệng nói, ở nhập học phía trước, ta nghĩ trước tự mình thể hội một chút trường học sinh hoạt hoàn cảnh cùng học tập bầu không khí. Liền xin nhờ Trương lão sư mang ta đi lại lạp, nàng là người tu chân. Tích cực nói lên tuổi tác đến, cũng có thể tính làm cái thiên tuế lão nhân, nhưng ỷ vào một trương tuổi trẻ mặt. Lục Kiến Thâm nói lên lời này đến nửa điểm vô tâm hư. Nàng chớp chớp mắt, 10 phần chân thành bộ dáng. Phía dưới Hoắc Thanh một mảnh, có nữ sinh nhìn chằm chằm Thẩm Ngộ hưng phấn mà nói. Kia là ai, cũng là muốn chuyển tới chúng ta trường học sao? Nga, hắn là của ta gia trưởng, Lục Kiến Thâm thong dong mở miệng. Đừng nhìn hắn mặt non. Thì thực tuổi tác được là ngươi lật vài bội, như vậy a, nữ sinh bỗng chốc uể oải xuống dưới. Nàng nhỏ giọng nói thầm nói, sẽ không là ba nàng đi, bảo dưỡng tốt như vậy sao? Hiện tại trung niên đại thúc cũng quá hội thôi, nàng tự cho là thanh âm đã rất nhẹ. Dừng ở Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ trong tai lại như trước rõ ràng. Bị gia trưởng Thẩm Ngộ, Lục Kiến Thâm truyền âm cho hắn giải thích. Mặt non cùng tuổi tác nhưng là lời nói thật. Hơn nữa ngươi là chúng ta điều tra tổ tổ trưởng. Nói là chúng ta, đại gia trưởng. Kỳ thực cũng không sai nha, nàng nói đều là lời thật. Thẩm Ngộ, thể nghiệm trường học hoàn cảnh. Ta nghe Thẩm Tư Nguyên từng nói với ta. Ngươi tựa hồ một lòng dốc lòng cầu học. Bình thường đều là ở nhà chính mình làm ngũ tam. Vừa vạn, điều tra tổ luôn luôn coi trọng đối tổ viên trường kỳ bồi dưỡng. Đã ngươi có phần này tâm, ta làm cho các ngươi, đại gia trưởng, tự nhiên hội nhiều duy trì, Thẩm Ngộ nhíu mày nói. Ngươi lại an tâm, ta tự nhiên sẽ vì ngươi ở đế đô chọn một khu tốt nhất trường học nhường ngươi nhập học. Lục Kiến Thâm, Thẩm Tư Nguyên ngươi đến cùng theo tổ trưởng mù nói cái gì đó chuyện ma quỷ ni. Ta nhìn ngươi là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm ni. Lục Kiến Thâm cắn răng. Ngoặc kép chấm chấm. Tổ trưởng, ta sai rồi, thấy tình thế không đúng liền chạy nhanh cúi đầu. Đây chính là sư phụ năm đó tai để mệnh mặt giao cho của nàng thứ nhất muốn nghĩa. Nàng liên tục nhớ kỹ trong lòng, nàng hơi hơi cúi đầu, lộ ra mảnh khảnh cổ cùng đỉnh đầu cái kia nho nhỏ phát xoay. Nhìn xem Thẩm Ngộ lòng bàn tay một ngứa, thập phần nghĩ thân thủ đi chọc một chọc, kịch đã diễn, đương nhiên muốn tiếp tục diễn đi xuống. Thẩm Ngộ cúi đầu đối với nàng cười nói, Lục Kiến Thâm tiểu bằng hữu, ngươi gia trưởng ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi thừa dịp điểm ấy thời gian cùng tương lai đồng học hảo hảo nhờ một chút đi, Lục Kiến Thâm. Thẩm Ngộ người như vậy, nếu cùng nàng ở đồng nhất cái thời kỳ ra mặt, nàng không có khả năng liền tên của hắn đều chưa từng nghe qua. Khẳng định là nàng ngủ đi qua những thứ kia năm không biết bao lâu toát ra đến hậu bối. Không chừng so nàng nhỏ bao nhiêu tuổi. Đáng tiếc nàng tuổi tác một bó to. Thế mà lưu lạc đến tình trạng này. Bị một cái hàng thật giá thật tiểu quỷ đầu kêu tiểu bằng hữu. Nếu cho nàng năm đó kia giúp sư đệ sư muội nhóm hiểu biết. Còn không được cười đến rụng răng a. Trương lão sư trước cùng ta đi ra một chút. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện ta ra tiểu bằng hữu nhập học vấn đề. Thẩm Ngộ chậm rãi nói. Ở tiểu bằng hữu này ba chữ càng thêm trọng âm ni. Trương lão sư có chút do dự. Nhưng vẫn là không tìm được lý do cự tuyệt. Bọn họ hai vừa ly khai phòng học. Trong phòng học bầu không khí chớp mắt liền lung lay đứng lên. Có cái đâm đuôi ngựa nữ sinh tới gần Lục Kiến Thâm. Hỏi, ngươi là thật muốn chuyển đến chúng ta trường học sao? Là nha, Lục Kiến Thâm sang sảng gật gật đầu. Nữ sinh lộ ra bất mãn biểu cảm. Nàng lui về, nói, ta khuyên ngươi vẫn là lại lo lắng rõ ràng đi. Hàng trước nam sinh cũng quay đầu đến. Nói, chúng ta nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Liên tính thật muốn chuyển đến chúng ta trường học, ngươi cũng tận lực theo ngươi gia trưởng đánh cái thương lượng. Đừng chuyển tới chúng ta này ban, Lục Kiến Thâm nghi hoặc nói. Vì sao, nào có người như vậy bẩn thỉu chính mình lớp, ngươi không nghe nói qua sao? Tam ban liên tiếp không có mấy cái người, đều nói nơi này chuyện ma quái ni. Nam sinh thần bí hề hề nói, bị nữ sinh vỗ một trường, giữa ban ngày. Đừng nói loại này đồ vật, Lục Kiến Thâm nói. Ta cho tới bây giờ không tin cái này, nàng nói xong. Ngón tay theo trong túi quần phẩy qua, bên trong trang các thức lá bùa. Ha ha, nam sinh cười nói. Kỳ thực ta cũng không tin, bất quá trong ban nữ sinh luôn là thần bí lẩm nhẩm mà ni, hắn nói xong. Theo trong ngăn kéo lấy ra một chương bùa bình an, còn có ta mẹ. Không phải bước ta vô luận đi đến chỗ nào đều được mang theo này. Ta không nghe, nàng còn cùng ta gấp nam sinh sau này một năm. Cái quỷ gì a quái, đều là lời nói vô căn cứ. Nếu thực sự loại này đồ vật, liền nhường nó tới tìm ta thì tốt rồi. Nữ sinh châm chọc nói, ngươi liền thổi đi, thực trông thấy, cái thứ nhất bị dọa đến đi tiểu quần chính là ngươi, nam sinh rầm gì mấy cổ họng. Chuyển qua đi không nói chuyện rồi. Lục Kiến Thâm thừa cơ mặt mũi sợ hãi hỏi. Hắn mới vừa ở nói là có ý tứ gì a? Nơi này ra mạng người. Nữ sinh chán nản ghé vào trên bàn. Thôi động trên bàn bút lông. Cũng không phải là, đều ba người. Kỳ kỳ quái quái. Nói là tự sát, là ngoài ý muốn. Có thể nào có sao mà khéo chuyện. Hiện tại chúng ta vừa ra phòng học. Những người khác đều tránh đi chúng ta thật xa. Sợ dính thượng này sợi vận xấu, ta cùng ta mẹ thương lượng qua. Tính toán xin nghỉ phép một khoảng thời gian ở nhà tự học. Ta không bọn họ tâm đại, là không dám lại ngốc đi xuống. Liền thấy đều ngủ không tốt, nữ sinh chỉ vào trước mắt mắt thâm quầng. Bất đắc dĩ nói, đều nói, đây là có oan hồn đến lấy mạng ni, nữ sinh nói. Nhưng này có oan hồn, thế nào từ trước không cái động tĩnh. Đột nhiên cứ như vậy, thật sự là kỳ quái, trước kia còn cảm thấy, Phương Giai Kỳ êm đẹp thôi học rất mệt, dù sao hồi nàng cái kia lão gia, nào có ở trong này tốt, hiện tại ngẫm lại, nàng quả thực rất sáng suốt, nữ sinh kéo cằm, oán giận nói, Phương Giai Kỳ, Lục Kiến Thâm giống như tò mò hỏi, nữ sinh khoát tay, nàng người kia, nói khó nghe điểm chính là một gậy gộc đi xuống đánh không ra nửa thí đến. Không thú vị được đòi mạng, không có gì đáng giá đề, nếu không là nói đuổi nói vượt qua, ta đều nhanh nghĩ không ra lớp học còn có qua này hào người, không đề cập tới nàng. Người này không có gì đáng giá đề, nữ sinh theo bàn trong động lấy ra một bao bánh quy đưa cho Lục. Kiến Thâm, ta cùng ngươi nói a, này trường học đừng ưu việt không có, quản lý lại nghiêm, lão sư lại chuyện này tinh. Nhưng căn tin đồ ăn vẫn là không tệ. Ngô, còn có tiểu siêu thị hamburger gà chiên, Lục Kiến Thâm câu được câu không phụ họa nữ sinh lời nói. Của nàng đầu ngón tay ở bàn học thượng lần lượt viết cái kia thôi học nữ hài nhi tên. Phương Giai Kỳ, kia được là thế nào một người, mới có thể nhường nàng sớm chiều ở chung đồng học, ở nàng thôi học sau không có nửa phần lưu niệm, chỉ có một câu, không có gì đáng giá để, lời bình đâu. Tác giả có chuyện muốn nói, không tin quỷ quái Lục nửa tiên Lục Kiến Thâm, ta nhưng là trưởng bối. Thẩm Ngộ cười tủm tỉm, đã biết tiểu bằng hữu Lục Kiến Thâm, tiểu Ngộ ngươi tới lạp, không được, cái gọi là thúc nợ cháu con, mau đưa mặt góp đi lại nhường ta xoa bóp tiểu Ngộ. Tốt, tỷ tỷ đáng thương tác giả mới từ bệnh viện trở về. Kiểm tra kết quả cuối cùng không là trong dự đoán tệ nhất như vậy. Yên tâm như vậy một chút. Hô, hết chương.